Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259 ngọt ngào, sao sao sao sao sao, nữ nữ, ngươi ngủ sao, ngoài cửa vang lên nãi nãi tiếng kêu, Dương Tử Mi vội vàng, làm Long Trục Thiên trốn đến một bên đi, đỏ mặt. Đứng dậy mở cửa, nãi nãi phùng một chén nước đường, đầy mặt từ ái mà nhìn nàng. Nữ nữ, nãi nãi nấu tuyết lê đường phèn thủy, ngươi uống một chén, cảm ơn nãi nãi. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà đem nước đường nhận lấy. Ta đây vào phòng chính mình ăn nga, ân, uống xong đi ngủ sớm một chút, đừng học tập quá sâu muộn rồi sẽ mệt chết thân mình, nãi nãi dặn dò nói, duỗi tay ở nàng trên mặt sờ sờ, một cổ ấm áp cảm thẳng để tâm oa. Dương Tử Mi nhìn trước mắt nãi nãi, hạnh phúc tràn đầy. Nãi nãi xoay người rời đi, Dương Tử Mi cũng liền phùng nước đường đem cửa đóng lại. Long Trục Thiên từ trốn tránh góc ra tới, nhìn kia chén nước đường, quả thực thật giống như nhìn đến kẻ thù giống nhau, đều do này chén nước đường ngạnh sinh sinh đem vừa rồi kia sắp tiến thêm một bước ái muội không khí phá hủy. Nhìn đến hắn kia phó vô cùng ai oán ánh mắt, Dương Tử Mi nhịn không được nhẹ giọng cười, tới uống nước đường, không uống ta đây toàn uống lên lạc. Dương Tử Mi dùng sứ thìa ở nước đường thượng quấy một chút, ngọt thanh hương khí xông vào mũi. Nàng yêu nhất chính là nãi nãi nấu nước đường, như thế nào đều sẽ cảm thấy uống không đủ, cúi đầu uống một ngụm, ngọt thanh ở môi răng gian lưu luyến, làm nàng nhịn không được thích ý nhắm mắt lại hưởng thụ. Thấy nàng nhắm mắt lại, Long Trục Thiên hầu kết lại nhịn không được trên dưới lăn lộn, cũng rất muốn nếm thử nàng môi rốt cuộc có bao nhiêu ngọt. Nghe được hắn hô hấp thay đổi dạng, Dương Tử Mi vội vàng mở ra đôi mắt, chăng một thìa nước đường, dụi đến hắn miệng, giả hoạt mà cười xấu xa nói, uống một ngụm đi, thực ngọt, ta muốn càng ngọt. Long Trục Thiên nhấp miệng, có điểm giống tiểu hài tử phát giận giống nhau. Trên đời này, chính là không có gì đồ vật có thể so sánh ta nãi nãi nước đường càng ngọt nga. Dương Tử Mi cười đến vẻ mặt thiên chân vô tà, cố ý trang vô tri thiếu nữ. Long Trục Thiên trắng nàng liếc mắt một cái, nói thẳng nói, ta cảm thấy ngươi môi hẳn là càng ngọt. Nghe hắn câu này không chút nào che giấu, nóng rát trắng ra ngôn ngữ, Dương Tử Mi mặt rào hồng thấu, kiểu nộn ướt át, giống như kia tốt nhất hồng phỉ. Nàng cuống quýt cúi đầu, đem kia một ngụm nước đường đưa vào miệng mình, nước đường vẫn như cũ thực ngọt, chỉ là nàng hiện tại tâm viên ý mã, có điểm ăn không ra tư vị. Long Trục Thiên vươn tay, bắt được nàng kia cầm thìa nói, hắc đồng phiếm nhiệt cay lửa nóng nhìn nàng, uy ta, tay bị hắn cực nóng lòng bàn tay bao bọc lấy, giống như trực tiếp bao tâm giống nhau, làm nàng tâm căng thẳng, bên tai hồng đến càng thêm lợi hại, nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, thìa trăng nước đường, đưa vào hắn kia mở ra trong miệng. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, Long Trục Thiên hơi hơi hàm chứa thìa, lộc cộc nuốt nước đường thanh âm làm cho có điểm đại, có điểm ái muội, ngươi cũng uống một ngụm mà ni. Long Trục Thiên buông ra thìa, nói, Dương Tử Mi cúi đầu, dùng kia thìa uống một ngụm nước đường. Long Trục Thiên nhìn ánh mắt của nàng trở nên càng thêm hỏa nóng lên. Dương Tử Mi bỗng nhiên nghĩ đến, phương thức này, có phải hay không cũng coi như là biến tướng hôn môi phương thức. Long Trục Thiên cầm chén từ tay nàng nhận lấy, nháy mắt nói, ta uy ngươi. Dương Tử Mi mặt thiêu đến càng sâu, Nàng hơi hơi cúi đầu. Long Trục Thiên đem một thìa nước đường đưa vào nàng kia hé mở môi anh đào bên trong. Loại này biến tướng điều một tình phương thức. Làm tuy rằng đã trải qua hai đời. Lại vẫn như cũ là tình trường tay mơ. Dương Tử Mi vô cùng khẩn trương lên. Hết chương.